cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 131, Thánh Chỉ. Tức là thiên uy, làm Cổ Linh Nhi mở ra thánh chỉ trong nháy mắt. Oanh, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Toàn bộ bầu trời đều tắm rửa tại một loại chí cao khí tức kim quang bên trong. Ngao ngao ngao, một đầu ngàn trượng kim sắc cự long xoay quanh Tiêu gia trên không, bá uy vô cùng uy thế, để chư thiên sinh linh đều vì đó run rẩy. Đông, đông, đông, kinh khủng đế uy áp bách xuống, toàn bộ Tiêu gia tất cả đều toàn thân phát run, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Mặc kệ tiên quân cảnh Tiêu Chiến Thiên, vẫn là kim tiên cấp Tiêu gia tộc lão, thậm chí liền cái kia tại bí cảnh bên trong bế quan Tiêu gia lão tổ, đều toàn bộ quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả ngồi thẳng lên, ngưỡng mộ thánh chỉ năng lực đều không có. Thánh chỉ, tức là thiên uy không thể nghịch, làm sao có thể, một đạo thánh chỉ thì để cho chúng ta đều quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Tiêu gia mọi người đều kinh hãi vô cùng, khó có thể tin, coi như Thái Huyền Tiên Vương khi còn tại thế, cũng không thể nào làm được dạng này. Hạ Mang đăng cơ không lâu, cảnh giới thấp, lại là làm sao làm được? Rung động, hoảng sợ, không thể tin được, không, làm sao có thể sẽ dạng này? Hạ Mang tiểu nhi thánh chỉ, làm sao có thể lại như thế lớn đế uy? Tiêu Chiến Tiên toàn thân run rẩy, thật không thể tin cùng cực, thánh chỉ phát ra uy áp, như là một tòa núi lớn đè ở trên người, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Trách không được, vừa mới Cổ Linh Nhi nói, Thái Huyền Hoàng Đế thánh chỉ không muốn tiếp đều muốn tiếp. Đây là trực tiếp bức bách người tiếp chỉ a. Cái này là siêu việt tiên vương uy áp, là tiên hoàng a. Bí cảnh bên trong Tiêu gia lão tổ, một mặt hoảng sợ tới cực điểm. Coi như phi tiên tiên vương uy áp, cũng không thể nào làm được mạnh như thế. Chỉ có thể là trong truyền thuyết tiên hoàng. Tiêu gia mọi người đều sau khi quỳ xuống. Cổ Linh Nhi bắt đầu tiên đọc trong thánh chỉ cho Phụng Thiên Thừa Vận, Thái Huyền Hoàng Đế chiêu viết. Phong Tiêu Diễn là thiên hỏa hầu. Ngay hôm đó lên Tiêu gia tộc trưởng vị trí, cũng từ Tiêu Diễn kế thừa, làm trái mệnh lệnh người. Giết, oanh, bỗng nhiên. Cái kia chữ, sát dường như sống tới một dạng. Hóa thành một đạo kinh khủng hoàng đạo tiên thuật. Công kích về phía Tiêu gia tất cả mọi người nguyên thần. Dọa đến bọn họ, xuất mồ hôi lạnh cả người. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Một đạo thánh chỉ, như là đã pháp bảo khủng bố công kích bọn họ một dạng. Người nhát gan, càng là trực tiếp bị đế uy hù chết. Mà Tiêu Diễn. Cũng khi lấy được phân phong về sau, Kim Long phun ra một đạo khí vận quang mang, chút xuống hướng về phía trong cơ thể của hắn. Oanh, tu vi theo Kim Tiên Trung Kỳ, trong nháy mắt đột phá đến hậu kỳ. Cái này sao có thể? Tiêu Diễn trực tiếp tăng lên tới Kim Tiên Hậu Kỳ. Trời ạ, Thái Huyền Vương Triều khí vận, có thể trực tiếp để thụ phong người tăng lên cảnh giới. Khó trách. Cổ Linh Nhi đột phá đến Kim Tiên Trung Kỳ. Khủng bố như thế thủ đoạn. Thái Huyền Vương Triều sau này đem cường đại đến loại nào trình độ kinh người. Tiêu gia mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm lên. Khí vận trực tiếp tăng lên cảnh giới. Chưa bao giờ nghe sự tình. Mặc dù là một cái cảnh giới nhỏ. Nếu như Thái Huyền Vương Triều các thần tử đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Chỉnh thể thực lực tăng lên. Chính là đáng sợ cỡ nào khủng bố. Thái Huyền Vương Triều đem thống nhất phi tiên đảo. Thần tiếp chỉ, Tiêu Diễn cung kính quỳ bái tới đất phía trên, nghênh đón thánh chỉ. Nhưng Cổ Linh Nhi cũng không có đem thánh chỉ cho hắn. Ý cười kéo dài mà nhìn chằm chằm vào Tiêu gia mọi người. Ai, minh bạch. Tiêu Chiến Thiên thở dài một cái, nằm dạp trên mặt đất. Tiêu gia tiếp chỉ, tộc trưởng đã tiếp chỉ. Còn lại tộc lão cũng không đang do dự. Hết thảy nằm dạp trên mặt đất. Tiêu gia tiếp trì. Tiêu gia chính là bị thần phục. Bọn họ sợ. Hạ Mang một đạo thánh chỉ. đem để Tiêu gia tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không cách nào động đậy. Nếu như Hạ Mang thật xuất thủ, toàn bộ Tiêu gia sợ rằng sẽ toàn tộc diệt hết. Lại nói, Tiêu Diễn được phong hầu, thu hoạch được vương triều khí vận gia thân, chính mình Tiêu gia sau này tại Thái Huyền vương triều về sau cũng coi như quyền quý tri tộc, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Quyền hành về sau, toàn bộ Tiêu gia đều thần phục, trở thành Thái Huyền chi thần. Lúc này thời điểm, Cổ Linh Nhi mới đưa thánh chỉ đưa cho Tiêu Diễn. Nhất thời, khủng bố, như là thiên uy đế uy, mới biến mất ở giữa thiên địa. Trên lưng đại sơn bị rời đi, Tiêu gia mọi người không khỏi há mồm thở dốc. Mồ hôi đã làm ướt vạt áo của bọn hắn. Thái Huyền thánh chỉ, quá kinh khủng, có thể so với tuyệt thế pháp bảo. Đây tuyệt đối là bọn họ từ lúc chào đời tới nay gặp qua chuyện đáng sợ nhất, ở trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt ác mộng. Mỗi lần nghĩ đến cái kia cỗ uy áp, tại sau này, người của Tiêu gia đều đối Thái Huyền Hoàng đế cung kính vô cùng, không dám được phản bội sự tình. Tiêu Diễn ca ca, chúc mừng ngươi. Cổ Linh Nhi ngọt ngào cười nói, ta cũng chúc mừng Linh Nhi muội muội trở thành bệ hạ đại ngự quan viên, thay trời truyền chỉ. Tiêu Diễn chúc mừng, thế giới khác đại ngự quan viên, giống như là Trung Quốc cổ đại hoàng đế thế thân thái giám, thay hoàng đế truyền lời hoặc truyền chỉ, là hoàng đế tuyệt đối tâm phúc. Bệ hạ mệnh lệnh huấn luyện 100.000 thiên hỏa quân, đây là huấn luyện quân trận trận đồ, ngươi y theo cái này quân trận huấn luyện quân đội là đủ. Cổ Linh Nhi đưa cho Tiêu Diễn mấy cái ngọc đồng, Vương Lập đánh dấu mấy ngàn năm, tự nhiên thu được không ít đồ tốt. Quân trận hắn lời ghi chép đến mười mấy cái, Tiêu Diễn là hắn tuyệt đối tâm phúc một trong, tự nhiên yên tâm hắn huấn luyện quân đội, muốn chinh phạt thiên hạ, không ngừng tấn cấp vận triều đẳng cấp, tự nhiên cần đại lượng quân đội. Tốt, ta hồi cung phục chỉ, hy vọng ngươi đừng cho bệ hạ thất vọng. Cổ Linh Nhi dặn dò, Tiêu Diễn nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tiêu Diễn cung kính cúi đầu, Tiêu tộc tiếp chỉ. Tiêu Diễn được phong làm thiên hỏa hầu, trở thành tân nhiệm Tiêu tộc tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Toàn bộ phi tiên đảo phía trên, rất nhiều thế lực đều là một mặt mộng bức, Tiêu tộc làm sao lại thần phục? Có hai vị tiên quân tọa trấn, hoàn toàn không sợ hiện tại Thái Huyền Vương triều a, Thiên Đế Điện bị diệt, hoàn toàn là Tần Lĩnh Đại Đế muốn chết, chạy tới Thái Huyền cổ thành, Cổ gia cũng thần phục, Cổ tộc tộc trưởng được phong làm Thiên Nguyên hầu, Cổ tộc tiểu thư Cổ Linh Nhi càng là trở thành Hạ Mang trước người hồng nhân, còn ở vào Tiêu tộc thần phục trong rung động. Lúc này thời điểm, lại truyền tới Cổ tộc thần phục tin tức, rất nhiều thế lực tập thể đều trợn tròn mắt, cái này tân quân Hạ Mang thật có khủng bố như thế cổ tay. Vẫn là, đây hết thảy đều là Thiên Hương các âm mưu. Dù sao, đẩy Hạ Mang thượng vị thiên phi là Thiên Hương các thánh nữ. Một mảnh mỹ lệ tiên cảnh bên trong, có chư thiên treo lơ lửng giữa trời lầu các, hồn tộc tổ địa, hỗn thiên tiên cảnh, Tiêu tộc, Cổ tộc, thật sự là không có cốt khí. Mất đi chúng ta viễn cổ bát đại gia tộc mặt, bát đại gia tộc đứng đầu hồn tộc, phẫn nộ tới cực điểm. Tám tộc liên minh, thống nhất bát đại gia tộc, là bọn họ hồn tộc suốt đời đến nay mục tiêu. Hiện tại, Tiêu gia cùng Cổ gia thần phục Thái Huyền Vương triều, đây quả thực là đào bọn họ hồn tộc góc tường hành động. Tộc trưởng, tin tức tốt, lão tổ tông đột phá đến tiên vương cảnh, trở thành phi tiên đảo Thái Huyền tiên vương sau khi ngã xuống, vị thứ năm tiên vương. Bỗng nhiên, hồn tộc trưởng lão cao hứng đến báo tin vui, vừa mới hắn nhận được lão tổ tông truyền âm. Ha ha ha, quá tốt rồi, hồn tộc tộc trưởng hồn thiên diệt, tiên quân hậu kỳ tiên nhân. Cái này chúng ta hồn tộc thì có chống lại Thái Huyền vương triều thực lực. Không có tiên vương tọa trấn, không đáng giá nhắc tới. Phi tiên đảo ngũ đại thế lực, ta hồn tộc có thể thay thế Thái Huyền vương triều. Đi, liên hệ còn lại ngũ tộc, tổ chức tám tộc, không sáu tộc đại hội. Hồn thiên diệt phân phó nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.